Cái gọi là tâm sự, chương 11 ăn táo, góc truyện audio.com, Hứa Tiêu nhắn tin trả lời, nội dung, thật sự qua chỗ em, đọc xong tin hồi âm, đột nhiên tôi cảm thấy đầu đau choáng váng, mà tại sao lại không gọi điện mà phải nhắn tin, chẳng lẽ mọi thứ đang trở thành thói quen, ôi trời, giọng nói hưng phấn của Hứa Tiêu làm tôi thấy mình đang làm một việc thật sai lầm. Anh ở đâu? Có ở nhà không? Em đến đón anh nhé. Tôi kinh ngạc, em có giấy phép lái xe. Đừng nói là đi xe đạp đến đây. Cậu ừ một tiếng, tiếp tục nói, em đến đón anh được không? Anh ở đâu? Tôi cười cười, nói địa chỉ cho em. Cách Trương.